tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chương 49, đại lão bản mắt loạn tình mê. 16, góc truyện audio.com. Hai đôi môi dán vào nhau không lưu một khe hở, Hứa Nam chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi lâm xanh, sau đó mút, gặm, cắn, chiếc lưỡi mềm muốn động nhưng không động được quanh quẩn một chỗ chậm chạp không thâm nhập vào, nụ hôn có chút ngây thơ. Đôi môi mềm mềm đã bá đạo chiếm giữ, Hứa Nam càng ngày càng không hài lòng về điều đó, chiếc lưỡi thâm nhập vào một chút chạm vào hàm răng đã đóng chặt do dự mà chạm nhẹ rồi nhanh chóng rụt lại. Từ trước đến nay Hứa Nam là người mạnh mẽ quyết đoán vì hành vi rút lui này của mình mà cảm thấy thất bại, mang theo tức giận cùng với sầu hổ, rút lui sau đó lưỡi mềm đặt giữa môi, mạnh mẽ gặm nhắm môi mềm của Lâm Xanh, nhiệt tình bá đạo. Lâm Xanh nhắm mắt hưởng thụ, nụ hôn sau đó, để Hứa Nam tùy ý chủ động làm loạn. Vậy có nên đưa lưỡi vào không, nếu chỉ ngừng ở bên ngoài, đấu đá lung tung? Có chút luống cuống, Hứa đại boss hôn rất ngây thơ, sao Lâm Xanh lại không cảm nhận được chứ, cô cũng không nóng lòng, chỉ là ở trong lòng dịu đi cô mỉm cười, thân phận sói và thỏ trắng bé nhỏ lúc này phải đổi rồi. Lâm Xanh bị động dần dần thành chủ động, hai tay ôm eo Hứa Nam, chuyển động vuốt ve sau lưng Hứa Nam, lòng bàn tay nóng bỏng ấm áp xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, dọc theo từng tấc da tấc thịt chậm rãi rót vào lòng. Đầu lưỡi cậy mở ra hàm răng đóng chặt cùng chiếc lưỡi mềm của Hứa Nam quấn lấy chặt nhau, dịu dàng miệt mài đáp lại nụ hôn của Hứa Nam, mang theo người kia cùng nhau trầm luân, bỏ qua thất bại do Hứa Nam công thành chiếm đất trong lòng sinh ra cảm giác táo bạo. So với, Hứa Nam bá đạo ngây thơ, Lâm Xanh càng nghiêm túc nhẹ nhàng từ từ dịu dàng chiếm lấy. Đầu lưỡi nhẹ nhàng cậy mở hàm răng xông vào khoang miệng đầy mùi rượu, nhẹ nhẹ trượt vào phía bên trong hưởng thụ men say ngọt ngào nhu tình mật ý, dường như khuấy đảo hồ nước mùa xuân. Hơi thở của hai người hòa vào nhau, làm cho người ta say mê, muốn ngừng cũng không được. Lâm Xanh từng chút chiếm lấy, ánh mắt Hứa Nam dần dần trở nên mơ hồ, cơ thể khẽ run rẩy kiềm nén không được nữa, ở sau trong cổ họng tràn ra tiếng rên thoải mái, dịu dàng dễ nghe lại mị hoặc tột cùng. Rơi vào tai Lâm Xanh chính là cám dỗ chí mạng, hô hấp dồn dập hỗn loạn, hồn cũng càng ngày càng sâu càng triền miên hơn, rồi lại đè xuống cảm giác dạo dực từ dưới bụng sông lên, lưu luyến không muốn rời khỏi khoang miệng của Hứa Nam. Ngay khi Lâm Xanh lui ra, cả người giống như bị rút hết khí lực, Hứa Nam thở hổn hển, yếu đuối tựa ở trong lòng Lâm Xanh, chờ đến khi khí lực khôi phục chút ít cô giơ tay đánh lên lưng Lâm Xanh. Sao đánh em, Lâm Xanh bất mãn, Hứa Nam trong lòng buồn bực khẽ hít vào một hơi, giơ tay đẩy Lâm Xanh ra từ trong lòng Lâm Xanh ngồi dậy, giọng không hiền lành hỏi ngược lại. Đánh mấy người thì sao? Lâm Xanh chỉ chừng mắt nhìn, nhìn gương mặt trơn bóng như ngọc lúc này đã nhuộm màu xinh đẹp kiều mị nhưng không tục, đôi môi sáng bóng trong suốt trên mặt là lớp lớp dấu hôn của cô lưu lại. Hứa Nam bị Lâm Xanh nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, rời người cách xa tên kia một chút, thẹn quá hóa giận mà chừng mắt. Nhìn cái gì, cấm nhìn, quay mặt qua chỗ khác. Nhìn chút cũng không được, Lâm Xanh càng bất mãn, lúc này bản thân không muốn chọc giận đại. Boss không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghiêng người sang, không nhìn tới đại boss, nhưng thực sự nhịn không được nhỏ giọng nói thầm kỳ lạ. Ánh mắt Hứa Nam ngưng đọng, nói gì đó, dục vọng sinh tồn của Lâm Xanh rất lớn, liền nói. Em nói dung mạo của chị thật là đẹp, trong lòng nổi lên cảm giác vô lực, đầu óc mê muội đã khôi phục lại, Hứa Nam xoa xoa mi tâm, chỉ là yên lặng ngồi cũng không lên tiếng. Lúc Hứa Nam im lặng cả người đều toát ra sự lạnh lẽo, tuy Lâm Xanh không cảm giác được khí tức lạnh lẽo đó nhưng cũng không khỏi hoảng sợ. Vội vàng nhích tới, khẽ hỏi, chị sao vậy, uống rượu nên đau đầu. Thấy Hứa Nam vẫn không lên tiếng, Lâm Xanh đưa tay xoay người Hứa Nam qua, sau đó khẽ đặt lên trán Hứa Nam. Tới đây, em giúp chị xoa xoa sẽ hết đau. Lâm Xanh, Hứa Nam kéo tay Lâm Xanh xuống, ánh mắt bình tĩnh, nhìn thật sâu vào mắt Lâm Xanh, chị kêu gì đó. Có lẽ bởi vì Hứa Nam đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt Lâm Xanh hơi loạn, không có nhìn kỹ vào mắt Hứa Nam, lông mi hơi run rẩy. Hứa Nam nhíu chặt mày, nhìn bộ dạng kia của Lâm Xanh, khó chịu vừa diệt đi đã bất ngờ nổi lên, tận lực nhẹ giọng chậm rãi hỏi. Ở chung với chị có phải em không tự tin không? Lâm Xanh nghẹn họng cũng không vội giải thích bởi vì cô nhớ rõ mấy hôm trước Bình Bình đã nói cô ở trước mặt Hứa Nam luôn biểu hiện không tự tin. Hoặc có thể bởi vì Hứa Nam là đại lão bản, cô chỉ là nhân viên quèn, sự chênh lệch thân phận khiến cô không tự tin, hay bởi vì Hứa Nam là nữ nhân quá ưu tú lại bị cô dụ dỗ nên trong lòng sinh ra hổ thẹn. Đều là người trưởng thành, đừng ngây thơ như vậy, hai người nếu như lựa chọn bên nhau khi có mâu thuẫn cản trở thì trốn tránh không? Giải quyết được vấn đề, sự không tự tin của cô tất cả chỉ đến từ một điểm. Lâm Xanh ngẩng đầu, nắm chặt tay Hứa Nam, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, trong sâu thẳm hiện lên sự dịu dàng, nhẹ nhàng nói cho Hứa Nam biết. Em rất sợ không có tương lai. Sợ không có tương lai, đây chỉ là cái cớ cho việc em không tự tin. Hứa Nam giơ tay chỉ vào ngực Lâm Xanh, ánh mắt quyến rũ nhìn chằm chằm ai kia. Mi mắt Lâm Xanh rũ xuống, không hé miệng, chỉ cảm nhận ngón tay ở ngực đã không còn. Hứa Nam lẳng lặng nhìn Lâm Xanh, đáy mắt hiện lên vẻ dịu dàng, giọng bình tĩnh trong trẻo dần dần vang lên. Chị chưa từng nghĩ sẽ thích nữ nhân, trong tình sử cũng trống rỗng, mà em là điều ngoài ý muốn trong đời chị không tin cái gì là duyên phận, chị thích em là bởi vì em mang đến cho chị cảm giác khác lạ. Lâm Xanh, ở trước mặt chị em không cần phải, rụt rè như vậy, em chỉ cần là chính mình thì được rồi. Tuy miệng em thiếu đòn luôn trêu chọc chị hận không thể bóp chết em thế nhưng chị không thể phủ nhận chị thích em như vậy. Từng tiếng rơi vào tai mình, đều đủ để khiến cho con tim Lâm Xanh đập nhanh hơn, cảm giác hồi hộp chậm rãi tụ hội một chỗ, lôi kéo con tim trong lồng ngực. Đây là đang bày tỏ suy nghĩ trong lòng với mình sao? Thật ngượng ngùng nhưng rất cảm động, khóe miệng Lâm Xanh khẽ run, không có tiền đồ bụng mặt, lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng bỏng. Hứa Nam không cho phép Lâm Xanh trốn tránh lần nữa, kéo tay Lâm Xanh xuống, ngưng mắt nhìn gương mắt đỏ ao kia, biết cái gì, đáy mắt chậm rãi tràn ra ý cười. Thực ra Lâm Xanh chính là cừu nhỏ khoác lớp da sói, ngày thường oai phong lẫm liệt, dương nanh múa vuốt cởi bỏ cợt nhả ngày thường bây giờ. Cực kỳ ngoan ngoãn, khó chịu trong lòng bị thổi tan, Hứa Nam giơ tay câu cổ tiểu bảo mẫu, nói. Nếu như chúng ta bên nhau, vị trí của chúng ta là ngang nhau. Lâm Xanh không hiểu rõ, cô rầu rầu hỏi, cái gì là vị trí ngang nhau? Hứa Nam cười cười, nói, chỉ cần chị thích em thích chị, điều đó là đủ. Lần đầu nhìn thấy hai mắt Lâm Xanh ngoại trừ nghe được ba chữ tăng tiền lương. Thì sáng ngời ra, lại giống như trời. Trăng, sao rực rỡ lóa mắt, Hứa Nam cũng quên mục đích buông tay ra, ngồi thẳng dậy thu lại những biểu tình trên mặt giọng lãnh đạm. Chúng ta nên nói chính sự, Lâm Xanh ngạc nhiên, còn nói chính sự gì? Lâm Túc tổng tài tập đoàn LT cũng chính là cô của em. Hứa Nam dường như tùy tiện mở miệng, có thể nhìn thấy hai người quan hệ rất tốt. Lâm Xanh nhìn Hứa Nam, mặt không biểu tình, trời yên biển lặng không giống. Đang giận, vì vậy khẽ nói, người là cô của em, có thể không tốt sao? Hứa Nam khóe môi dương lên, khuôn mặt đúng chuẩn cười như không cười, giọng lạnh thêm vài phần. Chiêu giả heo ăn thịt hổ của em chơi vui không? Chị nói cái gì, em không có chơi đùa với chị. Lâm Xanh có chút nóng nảy, cô là cô, em là em, người chị thích là em cũng không phải là cô. Hứa Nam trầm ngâm không nói, cô cân nhắc không phải là quan hệ cô cháu, mà là quyền lợi của cả tập đoàn SM, cho dù rơi vào tình yêu, lý trí mềm yếu đi cũng không thể ảnh hưởng đến kế hoạch quyết sách của tập đoàn. Mãi cho đến khi cảm giác tay bị nắm, Hứa Nam ngước mắt nhìn thấy sự thấp thỏm trong mắt Lâm Xanh, ngược lại nắm chặt tay Lâm Xanh, nhẹ giọng nói. Trước hết không nên để cho cô em biết chuyện giữa chúng ta. Lâm Xanh không hiểu, vì sao, Lâm Xanh không, dám nói cho Hứa Nam biết cô là người cực kỳ thông minh, chỉ nhìn vậy đã phát hiện dấu vết của hai người, làm sao có thể giấu giếm đôi mắt của cô. Cô nhất định đã biết gì đó, còn cảnh cáo cô, điểm đến là kết thúc có chừng có mực. Vẻ mặt Hứa Nam nghiêm túc, em biết chúng ta chưa thật sự bên nhau, hơn nữa chị không muốn quan hệ giữa chúng ta dính dáng đến bất kỳ lợi ích nào. Chúng ta sẽ bên nhau, Lâm Xanh kiên định nói, nhất định sẽ bên nhau. Hứa Nam xoa xoa mi tâm, đối với bản lĩnh nắm bắt trọng điểm của Lâm Xanh làm cô có chút đau đầu. Đừng kết luận quá sớm, thích không có nghĩa là nhất định sẽ bên nhau, chúng ta bên nhau không lâu, em không hiểu chị cũng không hiểu rõ em. Chúng ta có thể từ từ hiểu rõ nhau. Ừ, em nói không sai. Hứa Nam gật đầu, nhưng em có nghĩ tới trong quá trình tìm hiểu nhau chúng ta phát. Hiện chúng ta không phù hợp với nhau lắm, vậy phải làm sao? Lâm Xanh tức giận, vừa rồi chị mới nói chị yêu em yêu chị như vậy là đủ. Hứa Nam bình tĩnh nói, điều kiện tiên quyết là nếu như chúng ta ở bên nhau, mà bây giờ cũng chưa bên nhau. Trở mặt nhanh như vậy, hôn cũng hôn rồi, vậy mà vẫn chưa bên nhau, Lâm Xanh nổi giận nhưng chỉ có thể an ủi chính mình, không nên ăn đậu hũ nóng. Suy đi nghĩ lại Lâm Xanh cảm thấy tình cảm quả thực không thể phát triển quá nhanh dễ chết hiểu, cô muốn là một tình cảm lâu dài, không phải cảm giác mới mẻ nhất thời. Không có tình cảm sâu đậm làm trụ cột, sau này xảy ra bất kỳ chuyện gì với sự hiểu biết hời hợt lẫn nhau thì cuối cùng cũng chỉ có thể tiến vào ngõ cụt rồi chấm dứt. Hứa đại boss thực sự hơi quá lý trí, vậy thì từng bước từ từ hiểu nhau, từ từ tiến vào cuộc sống của nhau. Lâm Xanh hít một hơi, chân thành nói, vậy chị cho em cơ hội, em theo đuổi chị, được không? Mắt Hứa Nam lóe lên, nhìn biểu tình đầy chờ mong của tiểu bảo mẫu, mắt cong cong đầy ý cười, cũng không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nói. Ừm, để chị suy nghĩ. Lâm Xanh nổi giận, nhặt gối ôm trên sofa lên, dưới ánh nhìn của Hứa Nam không dám đánh tới, chị u oán nhìn ôm vào lòng, cắn xé điên cuồng. Suy nghĩ cái gì, còn cái gì suy nghĩ? Hứa Nam mặt mày rạng rỡ quay mặt đi không thèm nhìn bộ dạng như oán phụ của ai kia, tâm tình vui vẻ trở lại, oán niệm tích tụ mấy ngày nay hết thảy đều bị thổi bay hết. Lúc này ngoài cửa có người gõ cửa, tiểu bảo mẫu, đi mở cửa. Biểu tình bình thản cỡ nào, giọng nói bá đạo cỡ nào, ánh mắt Lâm Xanh càng u oán hơn, chưa tính là bên nhau đã sai khiến người ta rồi. Sâu, hốt máu, Lâm Xanh không sợ chết mắng đại lão bản, sau đó thừa dịp đại lão bản còn chưa kịp phản ứng, làm mặt quỷ rồi đứng dậy, chạy như bay đi mở cửa. Đứng ngoài cửa là một nam nhân trẻ tuổi đẹp trai, hắn nhìn thấy Lâm Xanh thì hơi sững sờ, Lâm Xanh nhìn thấy hắn cũng sững sờ, rất nhanh hoàn hồn nặn ra nụ cười, cất tiếng hỏi. Hoàng tiên sinh, có việc gì? À, là thế này. Hoàng Đan ngượng ngùng cười, bữa tiệc của chúng tôi đã đến khúc cuối rồi, sẽ chọn ra nữ sĩ xinh đẹp nhất đêm nay, Hứa tổng tập đoàn ép xem không có ở sảnh nên tôi tới hỏi thăm. Suýt chút nữa quên mất chuyện này, Lâm Xanh cười cười. Cảm ơn, chúng tôi cũng đi đây. Không cần khách sáo, Hoàng Đan nhìn thấy Lâm Xanh sắp đóng cửa liền vội vàng lên tiếng hỏi, xin chờ một chút. Hoàng tiên sinh còn có việc gì? Hoàng Đan ho vài tiếng, trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp có vẻ rất bình dị gần gũi, hắn khẽ cười hỏi. Em có thể nói cho tôi biết tên không? Lâm Xanh gật đầu, tôi tên Lâm Xanh, tôi nhớ kỹ rồi, rất hân hạnh được biết em. Hoàng Đan cũng không dây dưa, xoay người liền rời đi. Lâm Xanh đóng cửa lại, lúc này mới nhớ nữ sĩ đẹp nhất đêm này ngoại trừ cô của mình ngoài kia. Cơ hội của đại boss cũng rất lớn, thật sự không phải trong mắt người tình hóa Tây thi, đại boss nhà cô rất xinh đẹp, khí chất và sự yêu nhã cũng không kém cạnh cô. Nhưng sao cô có sự cảm bất thường, tuần mới tốt lành, PS, chương này dành cho bạn tốt ơi đọc rồi nhớ dắt mình đi ăn phá lấu cách chương.